Trưởng Hoan, chương 293, có người vui vẻ có người sầu. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ Vương Lão Phu Nhân nhìn một chút dung mạo xuất chúng ba tôn nữ, hơi trầm ngâm gật đầu, thời điểm không còn sớm, vậy liền đi ra ngoài đi. Đại tôn nữ đoan trang ổn trọng, ba tôn nữ dung mạo hơn người, đều mang đến cũng tốt. Thiếu Khanh Phủ chỉ chuẩn bị hai chiếc xe ngựa, một cỗ là cho Vương Lão Phu Nhân chuẩn bị, một cái khác chiếc cấp Vương Đại Cô Nương tỉ muội. Bây giờ Vương Tam Cô Nương cũng muốn đi, nếu là cùng hai vị tỉ tỉ ngồi một chiếc xe ngựa liền có chút chen lấn. Vương Tam Cô Nương cười nhẹ nhàng hỏi Vương Lão Phu Nhân. Tổ mẫu, tôn nữ sợ chen hai vị tỉ tỉ, có thể hay không ngồi xe của ngài? Tiểu tôn nữ xinh đẹp động lòng người, nét mặt vui cười như hoa, Vương Lão Phu Nhân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Theo Sa Phu giơ lên roi ngựa, hai chiếc xe ngựa chậm rãi nhanh chóng cách rời Thiếu Khanh Phủ. Phụ nhân đứng ở trước cửa, một mực đưa mắt nhìn xe ngựa không thấy bóng dáng, lúc này mới mím môi trở về sân nhỏ. Trở lại trong phòng, phụ nhân thần sắc buông lỏng, ngồi xuống nhấp một ngụm trà. Sau đó, lại bắt đầu đứng ngồi không yên. Nếu không phải biết lão phu nhân sẽ không đáp ứng, nàng thật muốn theo đi. Cùng Bình Nam Vương Thế Tử nhìn nhau dạng này, cơ hội ngàn năm một thuở lại sẽ rơi xuống Nguyên Nương trên đầu. Suy nghĩ một chút, dưới tay nàng sinh sống kế nữ một khi trèo lên Bình Nam Vương phủ, phụ nhân một trái tim liền tựa như tại trong chảo dầu dày vò. Nàng quyết không cho phép dạng này chuyện phát sinh, nữ nhi có thể nhất định phải không chịu thua kém a, không đề cập tới phụ nhân thấp thỏm, hành tại phía sau chiếc xe ngựa kia bên trong, Vương Nhị Cô Nương kéo lại Vương Đại Cô Nương tay. Tỷ tỷ, ta càng nghĩ càng thấy đến là lạ, chúng ta hôm nay thật là đi Đại Phúc tự dâng hương sao? Tam muội là cái kiểu tính tình, bồi tổ mẫu dâng hương cũng không phải cái gì có ý tứ chuyện, phóng tới thường ngày ước gì có cái cớ không đi, lúc này phong hàn rõ ràng còn chưa tốt lưu loát, làm sao lại nhất định phải đi theo rồi. Lại nghĩ tới tỷ tỷ dị dạng, Vương Nhị Cô Nương càng phát ra bất an. Vương Đại Cô Nương mỉm cười, tự nhiên là đi Đại Phúc tự dâng hương, nếu không đi nơi nào. Tỷ tỷ, giữa chúng ta chẳng lẽ còn muốn giấu sao? Vương Đại Cô Nương nhìn muội muội thở dài. Đi dâng hương là thật, đi nhìn nhau cũng là thật. Nhìn nhau, Vương Nhị Cô Nương sắc mặt biến hóa. Cái gì nhìn nhau? Vương Đại Cô Nương cười khổ, dựa vào hương cớ cùng Bình Nam Vương Thế Tử nhìn nhau. Vương Nhị Cô Nương hung ác lấy làm kinh hãi, ngay cả nói chuyện cũng cả lăm. Hòa, Bình Nam Vương Thế Tử, thấy tỷ tỷ gật đầu, Vương Nhị Cô Nương một mặt không thể tưởng tượng nổi, lẩm bẩm nói. Nào có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện, Vương Đại Cô Nương nhẹ nhàng thở dài. Đúng vậy a, thật rớt đĩa bánh cũng không dám tiếp. Toa xe bên trong nhất thời rơi vào trầm mặc, một lát sau, Vương Nhị Cô Nương nhỏ giọng nói, tỷ tỷ là không muốn. Vương Đại Cô Nương cụp mắt, tổ mẫu là nguyện ý, nàng có nguyện ý hay không, có gì hữu dụng đâu. Vương Nhị Cô Nương dùng sức bóp một chút Vương Đại Cô Nương tay, ánh mắt sáng rực. Tỷ tỷ, tam muội nguyện ý, nàng không phải người ngu, nếu như nói không biết nhìn nhau chuyện còn như lọt vào trong sương mù, hiện tại là thấy rõ, mẹ kế biết tỷ tỷ muốn đi cùng Bình Nam Vương Thế Tử nhìn nhau, lên để tam muội thay vào đó tâm tư. Đã tỷ tỷ không nguyện ý, tam muội nguyện ý, thành toàn tam muội vừa vặn vẹn toàn đôi bên. Gocchuyenaudio.com, Vương Đại Cô Nương cười lắc đầu, giống như ta không nguyện ý, tam muội có nguyện ý hay không có cái gì trọng yếu đâu. Vận mệnh của các nàng, cuối cùng không tới phiên tự mình làm chủ. Tỷ thì có thể giấu rốt a, để Bình Nam Vương Phi nhìn thấy tam muội tốt. Nếu như Bình Nam Vương Phi vừa vặn thích vụng về đàng hoàng con dâu đâu? Vương Đại Cô Nương hỏi lại, nếu như Bình Nam Vương Phi xem trọng là nữ tử dung mạo cùng gia thế, cũng không có ngày hôm nay dâng hương chuyến đi. Thấy rõ điểm này, liền biết tam muội coi như biểu hiện lại phát triển, chỉ sợ cũng khó vào Bình Nam Vương Phi mắt. Nói cho cùng, Bình Nam Vương Phi mới là có thể lựa chọn người kia. Vương Nhị Cô Nương quyết định chắc chắn nói. Thực sự không được, tỷ tỷ liền tự ô, Vương Đại Cô Nương khẽ giật mình, sau đó duỗi ra ngón tay điểm một cái Vương Nhị Cô Nương cái chán, thở dài. Muội muội ngốc thân là nữ tử há có thể tuyển cái này biện pháp. Tự ô cùng giấu rốt nhưng khác biệt, giấu rốt nhiều nhất truyền ra trung thực đần độn thanh danh, về sau thương nghị thân chưa chắc chính là chuyện xấu. Mà tự ô lại là phẩm hạnh có vết, kia là sẽ hủy thanh danh. Nàng như vậy tình cảnh, nếu là lại thanh danh có hại, chỉ sợ tựa như mẹ kế mong muốn cả một đời hãm tại vũng lầy bên trong. Giấu rốt không an toàn, tự ô không thể được, cái kia tỷ tỷ nên làm thế nào cho phải. Vương Nhị Cô Nương phạm vào sầu. Vương Đại Cô Nương không có lên tiếng, trong xe lại khôi phục yên tĩnh, chỉ nghe được bánh xe chuyển động kẹt kẹt âm thanh ở bên tai vang. Rõ ràng lại buồn tẻ. Vương Nhị Cô Nương lặng lẽ ướt khóe mắt, lẩm bẩm nói. Tỷ tỷ, ta có đôi khi thật hâm mộ là cô nương. muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, hào hứng tới liền mở một gian tiểu quán giải buồn, coi như nuôi trai lơ đều không ai dám ở trước mặt nói này nói kia. Nhưng nếu không có những này loạn thất bát tao trói buộc, nếu như có kiên mà không phá vỡ hậu thuẫn, ai còn không muốn nuôi cái trai lơ dưỡng dưỡng mắt đâu. Đây thật là lệnh người ghen tị đến cực điểm nhân sinh. Chỉ tiếc nàng ngay cả ghen tị đều chỉ dám lặng lẽ. Nghe muội muội nhắc lên là cô nương, Vương đại cô nương đáy mắt cũng hiện lên một tia ghen tị, cười rời đi chủ đề. Hai ngày trước tổ mẫu thưởng ta không ít tiền bạc, chờ ngày mai ta mang muội muội đi có gian tiểu quan uống rượu đi. Vương nhị cô nương gật đầu, không dám để cho tỷ tỷ phát giác trong lòng lo lắng. Đại phúc tự đến, làm một nhà lịch sử lâu đời, hương hỏa cường thịnh chùa miếu, cho dù là dạng này quạnh quẽ sáng sớm, đã có khách hành hương ra vào. Tỷ muội hai người xuống xe ngựa, Vương lão phu nhân từ Vương tam cô nương nâng sau đó xuống tới, điệu thấp tiến đại phúc tự. Bởi vì là đã sớm hẹn xong, sư tiếp khách đem một đoàn người dẫn tới phóng sinh hồ chỗ liền rời đi. Phóng sinh bên cạnh ao không thấy người bên ngoài, ao nước thanh tịnh có thể thấy được rất nhiều ngư nhi du động. Vương lão phu nhân dẫn ba cái tôn nữ đem mang tới một đôi cá chép bỏ vào trong ao. Thế nhưng là Vương thiếu khanh phu nhân, một đạo thanh âm ôn hòa truyền đến. Vương tam cô nương một mực đi theo Vương lão phu nhân bên người, nghe được thanh âm này lập tức nhìn lại. Nàng không dám thẳng tắp nhìn chằm chằm, cái lấy dư quang lặng lẽ dò xét. Cách đó không xa đứng cái phụ nhân, mặc dù nhìn có niên kỷ, hình dung gầy gò, lại không thể che hết một thân ung dung quý khí. Góc truyện audio.com, đây chính là Bình Nam Vương Phi, dĩ vãng nàng xa xa gặp qua hai lần, chưa bao giờ cách gần như thế qua. Sau lưng phụ nhân, trừ ra đứng được xa hơn một chút một đám nha hoàn bà tử, một tên dáng người thẳng tắp thanh niên mặc áo lam càng đáng chú ý, Vương tam cô nương nhịp tim nhanh hai phần. Nam tử mặc áo lam kia chính là Bình Nam Vương Thế Tử sao? Bởi vì hai nhà vòng tròn chênh lệch quá lớn, đây là nàng lần thứ nhất thấy Bình Nam Vương Thế Tử. Không nghĩ tới Bình Nam Vương Thế Tử như thế phong thần tuấn lãng. Vương tam cô nương lung tung nghĩ, bỗng nhiên phát giác tầm mắt của người nọ rơi vào nàng trên thân. Vương tam cô nương nhất thời không dám nhìn loạn, cụp mắt liễm mắt một bộ yên tĩnh nhu thuận bộ dáng, trong lòng lại khẩn trương vừa nóng cắt. Là nàng suy nghĩ nhiều sao, Bình Nam Vương Thế Tử giống như đang nhìn nàng. Cái kia đạo ánh mắt tựa hồ một mực chưa theo Vương tam cô nương trên thân rời. Vương tam cô nương run run lông mi, rốt cục nhịn không được lại lặng lẽ nhìn thoáng qua. Hai người ánh mắt chạm vào nhau, Vương tam cô nương rốt cục khẳng định không phải là ảo giác. Nàng có chút cong môi, nhanh chóng nở nụ cười. Cách chương.